Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1115, Trần Ai Lạc Định. Góc truyện audio.com, đế thị bán tổ ra tay, lực lượng khủng bố, đem lục phẩm tạo hóa thanh liên hủy diệt, nhưng tạo hóa thanh liên, dù sao cũng là thiên địa chí bảo, coi như là đài sen, thân sen, lá sen đều vỡ vụn, không có chút linh khí, kia 54 hạt hạt sen, nhưng vẫn là bảo tồn hoàn hảo. Tô Tử Mặc trong thức hải, tóc đen nguyên thần ngồi ở trụi lùi phía dưới liên đài. Ngay tại thí thần chú phong bạo hình thành nháy mắt, tóc đen nguyên thần vươn người đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài, tại hắn bên người, một đạo màu xanh hào quang phún dũng mà ra. 54 hạt thanh liên tử tại trong thức hải không ngừng ngưng tụ, trong nháy mắt liền tạo thành một thanh phong mang lăng lệ ác liệt thanh liên trường kiếm. Đây là tạo hóa thanh liên độc hữu nguyên thần bí thuật. Đạo này nguyên thần bí thuật bộc phát, thậm chí có thể chém xuống bình thường pháp tướng đạo quân nguyên thần. Tóc đen nguyên thần mắt sáng như đuốc chỉ về phía trước. Thanh liên kiếm hướng phía cuốn tới thí thần phong bạo, hung hăng chém xuống dưới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, màu xanh lá cây thí thần phong bạo cùng thanh liên kiếm, trong nháy mắt bất động, không động đậy. Tựa hồ qua hồi lâu, nhưng thực tế, bất quá là trong chớp mắt thí thần phong bạo ầm ầm tán loạn. Mà thanh liên kiếm cũng chia làm 54 hạt thanh liên tử, hào quang ảm đạm tán lạc tại trong thức hải, không còn linh tính, hào quang không có ở đây. Chịu đựng xuống rồi, Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi, trong lòng một trận hoảng sợ. May mắn đại chiến đến nay, hắn chưa từng vận dụng qua thanh liên kiếm. Nếu không, mắt mù lão giả đạo này thí thần chú cũng đủ để đưa hắn giết chết. Thí thần chú phong bạo tuy rằng tiêu tán, nhưng vu tộc độc hữu cái chủng loại kia tà ác đến cực điểm lực lượng, vẫn đang tại trong thức hải bồi hồi không tiêu tan, hóa thành một đạo màu xanh lá cây lưu quang. Loại lực lượng này, đối với bên cạnh người mà nói, có lẽ uy hiếp thật lớn. Đối với tu luyện tiên Phật ma ba môn công pháp, Tô Tử Mặc liền không có bao nhiêu ảnh hưởng tới. Rất nhanh, trong thức hải vang lên một đạo to lớn phạm âm. Kim quang tràn ngập thần thánh vô cùng, phảng phất có chư Phật thân ảnh hiện ra, đem những thứ này tà ác lực lượng diệt sát ở trong lúc vô hình. Mắt mù lão giả hơi ngẩn ra, hắn đợi một hồi, trước mắt cái kia vốn hẳn nên vẫn lạc hoang vũ đạo nhân, lại không có chút tử vong dấu hiệu, vẫn là đạp không mà đứng, khí tức cường đại. Tại sao có thể như vậy? Kẻ này làm sao có thể ngăn cản được thí thần chú? Hơn nữa, hay là hắn bộc phát ra thí thần chú? Liền tại hắn cái này là xê dịch thần, dạ linh thân ảnh, lại lần nữa xuất hiện, xuất ra móng vuốt hung hăng chụp vào mắt mù lão giả đầu lâu. Mắt mù lão giả bước chân chuyển động, hướng phía một bên né tránh qua. Nhưng hắn đã bị dạ linh cận thân, lại mất đi tiên cơ, nào có dễ dàng như vậy đào tẩu. Dạ linh như giỏi trong xương, theo sát phía sau, trong tay sát chiêu không ngừng. Dạ linh mỗi một lần ra tay, vô luận là thời cơ, góc độ đều có thể nói hoàn mỹ, không có chút nào dư thừa động tác. Phốc, rốt cuộc mắt mù lão giả phế phủ bị thương, liên tục chuyển động, kịch liệt thở dốc phía dưới, động tác hơi chậm, bị dạ linh bắt được kẽ hở, một chảo con, đâm rách lồng ngực. Dạ linh móng vuốt lại trực tiếp đem mắt mù lão giả trái tim, đều trong lồng ngực cầm đi ra. Đây là màu xanh lá cây trái tim, góc truyện audio.com. Mặc dù cũng đã thoát ly mắt mù lão giả thân thể, cái này là trái tim còn đang nhúc nhích tà ác một chút, phóng xuất ra lực lượng cường đại tựa hồ muốn tránh thoát mà ra. Phốc suy, dạ linh không chút nghĩ ngợi, bàn tay dùng sức, mắt mù lão giả trái tim trong nháy mắt vỡ tan, màu xanh lá cây máu loãng vẩy ra. Mặc dù thụ này trọng thương, mắt mù lão giả vẫn có thể đứng ở giữa không trung, thân hình hơi hơi đung đưa, lồng ngực chỗ, hai cái vết thương thật lớn, chảy xuôi theo máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Hắn khí huyết trên người chính đang nhanh chóng trôi qua. Mặt bên trên khuôn mặt đã ở già đi, nếp nhăn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Từng đã là huyết nha cung cung chủ, cũng chính là bây giờ cô hồn đạo nhân, đã bị niệm kỳ bắt giữ, trấn áp ở một bên. Hắn nguyên bản còn trông cậy vào mắt mù lão giả đem Tô Tử Mặc đám người giết chết, đưa hắn giải cứu ra đi. Nhưng hắn sao sẽ nghĩ tới, bất quá là hơn 10 cái hô hấp thay đổi bất ngờ. Đã liền mắt mù lão giả, đều lọt vào trọng thương, tùy thời đều có thể vẫn lạc. Không có khả năng, mắt mù lão giả yết hầu ở chỗ sâu trong, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Khuôn mặt của hắn bên trên nhìn nhau mà tối như mực lỗ thủng, cắt gao để mắt tới Tô Tử Mặc cắn răng nói. Ngươi làm sao có thể ngăn trở thí thần chú, cái này là một lát công phu Tô Tử Mặc đã đem trong thức hải vu thuật lực lượng, đều loại trừ. Trên cao nhìn xuống, nhìn qua khí huyết suy bại mắt mù lão giả Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Lão già kia, ngươi đã xong, thượng cổ thời đại, vu tộc xưng bá không được thiên hoang. Hôm nay, vẫn như cũ không được, nghe được câu này, Phiếu Miểu Phong quần tu chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, mắt mù lão già nở nụ cười một tiếng, thần sắc thê lương. Hắn lắc đầu nói, Hoàng Vũ, ngươi căn bản không biết Vu tộc, ngươi cũng chưa từng thấy qua Vu tộc lực lượng, chờ xem, chờ đến lúc thiếu chủ hắn trở về thời điểm chính là các ngươi Bắc vực bị diệt ngay. Yên tâm, hắn cũng trốn không thoát, Tô Tử Mặc lạnh lùng nói, ta đi trước, ta sẽ đích thân trấn giết hắn, đưa hắn xuống dưới cùng ngươi. Nói xong câu đó, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, toàn thân bao quanh vô tận lôi quang điện hồ, sau lưng sinh trưởng ra pháp lực cánh chim, hướng phía Vu Lệ chạy thục mạng phương hướng gào thét mà đi. Tô Tử Mặc không để ý đến mắt mù lão giả, bây giờ mắt mù lão giả lọt vào trọng thương, khí huyết suy bại, đã là dầu hết đèn tắt, căn bản không phải Dạ Linh đối thủ. Nhưng vào lúc này, mắt mù lão giả đột nhiên quay đầu, nhìn qua cách đó không xa Dạ Linh, khóe miệng hơi vểnh quỷ dị cười cười. Nguyên lai là ngươi, mắt mù lão giả mặt bên trên kích động, sợ hãi đan xen, nhếch miệng nói. Ta rốt cuộc nhớ tới, ngươi cuối cùng là vật gì? Dạ Linh gầm nhẹ một tiếng, đã cắt đứt mắt mù lão giả lời nói. Dạ Linh thân như quỷ mị, hướng phía mắt mù lão giả nhào tới. Mắt mù lão giả phản ứng cũng là cực nhanh, nếu là nâng này là dập nát thân thể, hắn căn bản là trốn không thoát Dạ Linh đuổi giết. Vèo, một đạo nguyên thần từ thiên linh cây bay ra, hướng phía xa xa bay nhanh. Dạ Linh theo ở phía sau, theo đuổi không bỏ. Chẳng qua là trong nháy mắt Tô Tử Mặc Dạ Linh, mắt mù lão già cũng đã biến mất ở chân trời. Đại chiến đến tận đây, đã coi như là Trần Ai Lạc Định, Phiếu Miểu Phong quần tu kinh ngạc nhìn qua một màn này, nghẹn họng nhìn chân chối. Khóc chuyện audio.com, trận này tông môn nguy cơ tại hai người hiện thân về sau thì cứ như vậy hóa giải được rồi. Thẳng đến ba người đi xa, quần tu vẫn là thật lâu mới từ thẫn thờ tỉnh lại, trong lòng bay lên một loại không chân thực cảm giác. Cái kia cái hắc y nhân là ai? Tu vi như thế chiến lực tuyệt không phải là hạng người vô danh a, không rõ ràng lắm, nghe cái kia mắt mù lão đầu ý tứ, hắn tựa hồ không là nhân tộc. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, lão tiên hạc không có giải thích. Nàng đã phán đoán ra, hắc y nhân phải là Dạ Linh. Chỉ sợ cũng chỉ có Dạ Linh mới có như vậy chiến lực. Nhớ ngày đó, Dạ Linh mới vừa vặn sinh ra, gào khóc đòi ăn thời điểm, liền đem nàng kinh động đến. Mà khi đó, Dạ Linh chỉ là một cái lớn cỡ bàn tay điểm thú con. Dạ Linh móng vuốt thiếu chút nữa đem nhục thể của nàng đâm rách. Nhớ lại một màn kia, lão tiên hạc mặt bên trên lộ ra một tia ấm áp. Khách chương.